Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi làm chuyện như vậy chứ? Như thế nào mà anh không nhớ rõ mình đã làm chuyện đó nhỉ? Anh, không phải anh và bọn họ đã xảy ra? Tôi không có. Tôi chưa bao giờ làm chuyện ấy. Họ chỉ là trợ lý của cô tới đây để thảo luận với chúng tôi, kêu gọi đầu tư không phải hay sao? Anh trịnh trọng cật đầu phủ nhận, làm cho cô nhất thời cứng họng. Nhưng mà ở trên cổ tay và cánh tay của Mini có từng vết đốm hồng rất là lớn, rồi sau đó mới tiêu tán. Như vậy anh đối với cô ấy là hoàn... Đó là bệnh rồi. Anh thử nhớ lại, nhẫn nại giải thích với cô. Mấy ngày liên tiếp, cô ấy thức đêm không đủ, cộng thêm áp lực công việc lớn, ngồi ở trước máy vi tính lâu, tư thế lại không tốt. Hơn nữa, phòng ở trên của cô ấy rất là lớn, tăng thêm áp lực và bắp thịt ở vai, mới có một màng hồng lớn như vậy. Trước đó có một thời gian tôi đã bị thương, quả thực là vận động trị liệu, cho nên đã giúp cô ấy đẩy suốt đêm, mới có thể giúp cho cô ấy ngủ một giấc. Có phải cô ấy nói cô ấy ngủ dậy rất trễ hay không? Phải đó nha. Mini nói rằng cô ấy ngủ rất ngon, còn ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Như vậy thật sự là xoa bóp sao? Vậy còn Jin? Chưa từ bỏ ý định, cô xác định rõ anh tuyệt đối là một nghị quân tử. Cô ấy nói như thế nào? Anh... Cô ấy nói rằng anh rất là bền chắc, cánh tay cũng rất là cường tráng nữa. Vừa nói cô vừa lướt trộm thử, xác định cánh tay kia rất là cường tráng. Cô biết tay chân cô ấy có một chút không cân đối sao? Vậy thì như thế nào? Chỉ là đi bộ có một chút sống số 8, chạy bộ chạy không nhanh, khiêng đồ thì dễ dàng bị ngã. Những người đàn ông khác nhìn thấy cô ấy nhu nhược, lập tức nổi lên lòng thương hại, cô ấy cũng thuận thế mà biến thành tiểu ác ma. Là tôi có đỡ cô ấy lúc bị ngã ở trong thang máy. Anh kiên nhẫn cất lời giải thích. Thật may là tôi đứng ở phía dưới cô ấy, thuận thế ôm lấy, nếu không cô ấy sẽ lùi về phía sau mà té xuống dưới lầu. Khẳng định cái óc sẽ bị thương, hậu quả khó có thể lường được. Trời ạ, lần này thật sự là hiểu lầm lớn rồi. Một người thì cạo gió, còn một người thì lại bị ngã. Trên đời này không có chuyện người mù như vậy chứ. Lần này thì Ngụy Quỳnh Oan hoàn toàn không thể nói ra thành lời, xấu hổ đến cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Cô chẳng những là một người mê sắc, còn là một cấp trên ma quỷ. So sánh tính cách mãnh liệt này, à không, là một thân chính trực này, cô vốn là một người rất tâm bại hoại. Cho nên mấy người hoàn toàn không có. Không có. Mím chặt môi, cầm của đồ Trình Hạo kéo căng ra, cắn chặt răng nói. Thì là đó, tôi cho là... Cô cho là như thế nào chứ? Tôi cho là anh, là cái người lấy việc công làm việc tư. Chờ đến khi cơ hội là vụng trộm ăn đậu hũ của người nghiệp vụ chứ sao? Đồ Hạo Trình vốn đang tức giận, nhưng sau khi biết được lý do thì ánh mắt của anh buồn bã. Giới quảng cáo của các cô thường có những người như vậy sao? Hơn nhiều nha. Ngụy Quỳnh Anh hừ hừ hai tiếng rồi nói tiếp. Tất cả mọi người thích xem em gái đẹp. Cái này tôi có thể hiểu. Đậu hũ đó, nếu như không phải quá muốn khoa trương, thỉnh thoảng trên miệng chiếm một chút tiện nghi còn chưa tính tới. Mọi việc đều muốn so đo thì kéo buôn bán như thế nào đây? Lần này tôi đến tìm anh, hoàn toàn bởi vì nhìn thấy Mini và Jin bị thảm hại. Ừ, được rồi. Tôi hiểu anh không phải là người làm sai. Tôi nói lời xin lỗi. Như vậy được chứ? Thật ra thì anh không thể nào tức giận. Dù sao hiểu lầm cũng đã được làm sáng tỏ là tốt hơn. Hơn nữa là cô đã tìm đến anh để hương sơ vấn tội, cũng là vì suy nghĩ cho nhân viên. Vẫn giống như lúc trước cô luôn bênh vực kẻ yếu vậy. Anh không nhịn được mà cất lời nhắc nhở cô. Phải tự bảo vệ cho mình thật tốt. Tôi biết. Không phải là tất cả đàn ông đều giống như tôi. Nếu như chuyện tôi khi dễ bọn họ là thật sự, thì một mình cô là con gái đơn độc chạy đến tìm tôi để hương sơ vấn tội, nguy hiểm vẫn chính là cô đó. Anh đây là đang lo lắng cho cô sao? Đột nhiên Ngụy Quỳnh An cảm thấy thật là kỳ quái. Cô chưa bao giờ cần người khác lo lắng cả. Cô có thể chăm sóc cho mình thật tốt, bởi vì từ nhỏ cô đã rất là độc lập. Cũng biết việc mình đang làm, cho tới bây giờ cũng chỉ có cô lo lắng cho người khác. Ai còn có thể lo lắng cho cô đây? Đừng lãng phí tế bào não chứ. Chuyện quảng cáo kêu gọi đầu tư đã chấm dứt. Chủ nhật cũng không có làm thêm giờ chứ? Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Anh muốn làm gì? Tới vận động. Mặt của Ngụy Quỳnh An thoáng xị xuống. Vận động đối với cơ thể là rất tốt. Cần phải vận động thường xuyên. Đối với cơ thể như vậy mới tương đối tốt lên được. Anh vỗ vỗ vào vai của cô, lộ ra nụ cười tươi. Cười cái gì chứ? Hàm răng rất trắng sao? Cô bất mãn nguyền rủa một tiếng, rồi thuận đường kéo anh xuống. Cảm thấy quảng cáo đem đánh răng cũng rất là thích hợp với anh ta. Đúng vậy, sáng trưa tối tôi đều đánh răng cả. Vậy thì anh có muốn chụp quảng cáo kem đánh răng hay không? Không cần đâu, quay quảng cáo rất là phiền toái. Đúng là đáng ghét mà, cô lại không lừa được anh ta nữa rồi. Buổi chiều cô trở lại phòng làm việc, chuyện thứ nhất chính là bão tố. Đây là chuyện gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net